Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, chương 791, chiến tranh rung động. Bởi vì hải quân chiến lược tính co vào, thế giới mới môn hộ hải vực mặc dù ngoài mặt vẫn là hải quân địa bàn. Nhưng đoạn thời gian gần nhất bên trong, hải quân đối với nơi này nắm giữ cường độ đã nhỏ rất nhiều. Ngược lại là treo phó suốt băng hải tặc cờ xí đội thuyền ở chỗ này ra ra vào vào. Không chút kiêng kỵ bộ dáng. Hiện nay thế giới mới kinh tế cùng thương mại xem như tương đối suy sụp. Liền ngay cả hải tặc đều không thế nào đi ra ngoài kiếm chuyện. Tất cả mọi người tại nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt. Đều đang đợi lấy đây nhất định sẽ tới chiến tranh khai hỏa đâu. Dĩ vãng trên biển cả đi dạo một vòng. Liền có thể trông thấy rất nhiều đội thuyền lui tới. Nhưng là hiện nay, trên cơ bản là nhìn không thấy cái gì dám ở thời điểm này bên trên chạy loạn khắp nơi đội thuyền. Water Seven là một cái độ cao dần dần tăng lên bánh gato thức hòn đảo. Chỗ cao nhất, tự nhiên chính là Frostwarp băng hải tặc trụ sở. Lúc này ở trụ sở này bên trong một cái, không trung hoa viên, bên trong. Gromas chính ghé vào trên hàng rào, cắn một điếu xì gà, nhìn xem cái này Water Seven phong mạo đâu. Từ khi bọn hắn Frostwarp băng hải tặc tuyên bố muốn trong 2 tháng cùng hải quân bản bộ triển khai chiến tranh về sau, Water Seven cái này tự do mậu dịch bến cảng bên trong lui tới đội thuyền ngay tại ngày càng giảm bớt. Đến hiện nay, Gromas đứng ở chỗ này sắp có gần nửa ngày. Chỉ có thể nhìn thấy vụn vặt lẻ tẻ vài chiếc thuyền con ra ra vào vào. Cùng dĩ vãng cái kia mọi người nhập cảng miệng còn phải xếp hàng ngàn buồm chi cảnh chênh lệch. Chi lớn, lệnh Gromas đều cảm thấy hơi kinh ngạc. Chiến tranh thật đúng là một cái đáng sợ đồ đâu. Nghe nói đoạn thời gian gần nhất bên trong, rất nhiều thị dân đều rời đi Water Seven, tiến đến Skypiea tị nạn sao? Gromas nhẹ giọng mở miệng nói ra, mà đứng tại phía sau hắn tiểu thư ký Mone thì gật gật đầu nói. Không sai, chúng ta an bài tị nạn thuyền mỗi ngày đều có thể bị ngồi đầy. Đồng thời ngư nhân tộc cùng nhân ngư tộc đồng dạng dân chúng cũng đều đã bị chúng ta an bài trở về. Giozinto cố hương, hiện nay Water Seven bên trong lưu lại đại bộ phận đều là chúng ta tất yếu nhân viên. Gromas nghe đến đó gật gật đầu, mở miệng nói ra, dù sao cũng là cùng hải quân bản bộ khai chiến đâu. Nơi đó cao thủ nhiều như mây, nếu là không có thể một đợt bắt lấy bọn hắn, ra vào đến đánh lâu dài khi bên trong, chúng ta coi như phiền phức lớn rồi đâu. Đem đám dân thành thị sơ tán ra ngoài, cũng coi là giữ lại sinh lực. Một khi lần này chiến tranh thất bại, chúng ta liền đem muốn lui giữ Skypiea hoặc là Giozintoa. Mone khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, nở nụ cười nói ra. Thuyền trưởng, cái này cũng không giống như là ngươi đây. Ngày bình thường ngươi luôn luôn tràn đầy tự tin đây này. Kiệt ha ha ha ha ha. Có tự tin là chuyện tốt, nhưng cũng không thể luôn luôn mù quáng tự tin a. Gromas cười lớn mở miệng nói ra. Các loại Gromas sau khi cười xong, Mone mới nhẹ giọng nói ra. Ta chưa bao giờ tin thuyền trưởng ngươi thất bại, cho nên xin đừng khiến ta thất vọng a. Gromas nghe vậy khóe miệng treo lên một vòng ý cười, mở miệng nói ra, muốn là ta thắng sẽ như thế nào? Có ban thưởng sao? Mone tại nhìn thấy Gromas cái kia hơi có vẻ mặt bỉ ổi về sau, liền đã đoán được Gromas đang suy nghĩ gì. Đổi lại dĩ vãng Mone khẳng định là sẽ phàn nàn Gromas hai câu không đừng đắn cái gì. Nhưng lần này, nàng lại là có chút thẹn thùng nở nụ cười. Mở miệng nói ra, cái kia nhiều nhất ngươi muốn thế nào, đều tùy ngươi một lần. Gromas khi nghe thấy lời này về sau, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, sau đó 10 phần chính kinh mà mở miệng nói ra, vậy xem ra lần này ta cũng có không thể thua lý do đâu. Nghe Gromas lời này, Monet trong lòng cũng là 10 phần im lặng. Đường đường phó xuất băng hải tặc Long Đầu, lại không thể có điểm truy cầu sao? Ngay tại Monet cùng Gromas hai người trò chuyện những này vô ích thời điểm, Đô Flamingo cái này thiếu chủ đại nhân thân ảnh liền hoàng hoàng du du từ ngoài hoa viên đi đến. Nhìn thấy Gromas cùng Monet hai người sau cười ha hả nói. Phu phu phu phu phu phu, sẽ không phải là quấy rầy đến hai vị đi. Tương đương, Gromas nghe vậy có chút không nhịn được nói. Biết con muốn hỏi, còn không tranh thủ thời gian lui ra ngoài. Monet thì là ngắt một cái Gromas bên hông thịt mềm. Ngay tại nàng mở miệng chuẩn bị thuyết giáo hắn đôi câu thời điểm, Đô Flamingo ra hỏa này thì một chút cũng không có lúng túng bộ dáng. Ngược lại là tiếp tục mở miệng cười nói ra. Người Gromas đại gia nếu là trông cậy vào ta sẽ như vậy có ánh mắt, vậy thật đúng là sẽ làm người thất vọng. Sau khi nói xong, Đô Flamingo cũng là không quan tâm liền đi tới Gromas cùng Monet bên người. Sau đó nhìn về phía Water Seven bên ngoài phong quang, mở miệng nói ra, Zozu, Cromwell còn có Luchi bọn hắn đều xuất phát. Ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát à? Sẽ không phải là muốn chờ bọn hắn bên kia đánh nhau à? Khoảng cách khai chiến ngày còn có không đến 2 tuần thời gian. Frostwarp băng hải tặc quân thế đã bắt đầu hướng phía thế giới mới trong môn hộ ép tới gần. Chỉ bất quá cái này chiến tranh còn không có chính thức khai hỏa mà thôi. Gromas còn đang chờ Dragon bên kia động tĩnh chút đấy. Gấp làm gì? Ta bên này càng là bất động, Sakazuki bên kia càng là nóng vội. Hắn càng là nóng vội, áp lực liền sẽ càng lớn. Áp lực càng lớn thì càng dễ dàng xuất hiện sơ hở a. Gromas thuận miệng nói bậy nói. Mà Đô Flamingo cũng là nhìn một chút Gromas, sau đó không chút khách khí gãy đài nói, người cũng quá coi thường người ta hải quân nguyên soái đi, lại bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này liền lộ ra sơ hở. Gromas cười cười, sau đó mở miệng nói ra, đây không phải nên có tình báo còn chưa tới tay sao? Từ trước mắt hiện hữu tình báo có thể phán đoán, chúng ta cùng hải quân chiến lược lẫn nhau ăn khớp. Nói cách khác, thế cục phán đoán là không sai. Hải quân sẽ đánh một trận địa chiến đến làm bắt đầu. Mà cái này chính diện chủ yếu chiến trường cũng giống nhau chúng ta phán đoán như thế. Là hải quân bản bộ cùng khắp chung quanh 3 tòa đảo. Luchi, Zozu, Cromwell 3 người bọn họ sẽ dẫn đầu còn lại các cán bộ tiến công cái này 3 tòa đảo. Đánh vỡ hải quân bản bộ bên ngoài phòng ngự chuỗi đảo. Mà ta đang dẫn đội tiến công hải quân bản bộ. Như vậy vấn đề tới, cái này hải quân bản bộ cũng không phải cái gì tốt sông địa phương. Cái này trong lúc chiến tranh có ai ở nơi đó chờ lấy ta đây? Còn không có thăm dò rõ ràng đâu. Cho nên ta mới ở chỗ này chờ tin tức a, để cho ta chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đô Flamingo sờ lên cái cằm, sau đó mở miệng nói ra, ngươi dự đoán là cái gì? Nghe thấy được Đô Flamingo hỏi thăm, Gromas trong mắt cũng là lóe lên một tia thần thái, mở miệng nói ra, ta đoán chừng chí ít có 3 cái đại tướng cấp cao thủ ở nơi đó tọa trấn. Với lại đây là chí ít, đầu tiên Sakazuki cái này hải quân nguyên soái tất nhiên sẽ ra hiện ra tại đó. Tiếp theo, Borsalino hẳn là cũng sẽ ở nơi đó, bởi vì hắn ở một mức độ nào đó có thể cùng Sakazuki lẫn nhau phối hợp tác chiến đến chống lại ta. Sau đó, Sengoku cùng gặp cái kia 2 tên gia hỏa có lẽ có 1 người sẽ ở nơi đó. Lại hoặc là 2 người đều tại. Đây là ta dự đoán. Đô Flamingo khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, cũng là hơi trầm mặc một lần. Sau đó mở miệng nói ra, 3 đến 4 cái đỉnh cấp cao thủ sao? Vậy thật đúng là áp lực đủ lớn đây này. Gromas nghe vậy nhìn sang Đô Flamingo, sau đó nở nụ cười nói ra, làm sao, thiếu chủ đại nhân ngươi sợ sao? liền khi bọn hắn hải quân bản bộ chuẩn bị 4 cao thủ đang chờ chúng ta. Cái khác không nói đến, ta một chọi hai vẫn là không có vấn đề à. Ngươi cùng Hancock một người kéo dài một cái cũng không có vấn đề chứ. Sau đó waiver bọn hắn những này cũng không phải ăn cơm khô. Tổng có thể giúp đỡ các ngươi à. Thế cục này chẳng phải cân đối xuống. Cũng vẻn vẹn cân đối mà thôi. Đánh như thế nào phá đâu. Đồ Flamingo nhìn về phía Grommas mở miệng hỏi. Grommas khóe miệng một phát. Sau đó nhìn về phía đứng bên người Monet. Sau đó cười một cái nói. Kiệt ha ha ha ha ha. Vậy phải xem chúng ta phụ trợ đến cỡ nào cường lực. Chỉ cần có thể cho ta chế tạo ra cơ hội tới. Ta sẽ dùng thời gian nhanh nhất. Đến giải quyết hết đối thủ của ta. Đến lúc đó, phá cục liền đi ra. Đồ Flamingo cũng là trước nhìn một chút Monet. Lại nhìn một chút Grommas. Cuối cùng mở miệng nói ra. Hy vọng như thế đi. Ta thế nhưng là đem thân gia tính mệnh đều giao vào trong tay ngươi a. Grommas đại gia, an tinh đi, thiếu chủ đại nhân, ta Grommas lúc nào tính bỏ lỡ. Grommas cười lớn mở miệng nói ra. Kết quả hắn cái này vừa dứt lời, Robin liền cầm trong tay một phần tình báo, từ vườn hoa cổng đi đến. Tại nhìn thấy Grommas trong nháy mắt, liền hết sức nhanh chóng mở miệng nói ra. Thuyền trưởng, có tình báo tương quan thu được. Hải quân bản bộ trước mắt rất có thể sẽ có 5 vị đáng giá chú ý sức chiến đấu tọa chấn. Trong đó bao gồm Hải quân Nguyên soái Sakazuki, Hải quân Nguyên soái Sengoku, Hải quân Anh hùng Gap, Hải quân Đại tướng Borsalino cùng. Nghe đến đó, Grommas cũng là gật gật đầu. Những này hắn dự đoán đều không có sai. Cái này cái cuối cùng là ai? Liền có chút hiếu kỳ. Chỉ gặp Robin tại hơi hơi dừng một chút về sau. Mở miệng tiếp tục nói. Cùng D5 căn cứ hải quân dài hải quân bản bộ đại tướng dự khuyết Momosagi dần. Khi nghe thấy dần tên tuổi về sau, Grommas đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó mở miệng nói ra. Không phải đâu. Dần tên kia không phải cùng Sakazuki có thù sao? Ta còn tưởng rằng nàng hoặc là ngay tại D5 trong căn cứ tọa chấn. Hoặc là liền đi xung quanh ba đảo trên tọa chấn đâu. Làm sao lại cùng Sakazuki cùng một chỗ tại bản bộ? Cái này Sakazuki liền không sợ nàng lòng dạ hẹp hòi trả thù một chút không? Monet khi nghe thấy Grommas lời này về sau, cũng là có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Người ta dù sao cũng là hải quân đại tướng dự khuyết. Đối với chuyện như thế này, còn có thể phân cái nặng nhẹ à. Hải quân cùng chúng ta một trận chiến này rất là trọng yếu. Các nàng sẽ chung sức hợp tác, cũng là bình thường không phải sao? Tứ biến năm, Grommas đại gia, vẫn như cũ là lòng tin 10 phần sao? Đồ Flamingo ra hỏa này cũng là có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Grommas mở. Miệng nói ra, mới vừa rồi còn nói khoác mình tính toán không bỏ sót Grommas lúc này biểu lộ cũng là có chút. Lúng túng, sau đó mở miệng nói ra. Khụ khụ, nhiều một cái thủ hạ bại tướng mà thôi. Chỉ là dần, không đáng nhắc đến, người coi như ta một cái đánh 3 cái không được sao. Ta mạnh nhất nam nhân, làm loại chuyện này không có vấn đề chứ. Ngươi sợ là muốn cầm tính mạng của chúng ta nói đùa à. Đồ Flamingo cười cười mở miệng nói ra. Bất quá ngoài miệng cũng không có cự tuyệt cái gì. Grommas thì trầm mặc một hồi. Không biết đang tính toán cái gì. Sau một hồi lâu mở miệng nói ra. Yên tâm đi, ta xưa nay không lấy chính mình người tính mệnh nói đùa. Có thể đánh. Nói đến đây, hơi hơi dừng một chút về sau. Grommas mở miệng nói ra. Cùng lắm thì, bản đại gia liền đã lâu một mạng đổi một mạng. Nếu như vậy, chẳng phải lại về tới vừa rồi thế cục sao? Đồ Flamingo nhìn một chút Grommas. Tiếp lấy cười ha hả nói. Phu phu phu phu phu phu. Ngươi là thuyền trưởng, ngươi nói cái gì là làm cái đó. Nói giỡn ở giữa. mấy người cũng không có tiếp tục đàm luận cái đề tài này. Gromas vỗ vỗ Doflamingo bả vai nói ra, ngươi cái tên này cũng là trưởng thành. Ta đoán chừng lần này thủy triều đi qua về sau, muốn không biết bao nhiêu năm, cái này thiên long nhân liền nên tuyệt chủng. Ngươi coi như gánh vác lên đời này thay mặt truyền thừa trách nhiệm. Thật tốt, lưu lại cho mình huyết mạch a. Theo ta thấy, lần này đánh giặc xong, ngươi liền đi về nhà kết hôn a. Doflamingo nghe thấy được lời nói này về sau, tổng cảm giác bản thân tâm đầu một cỗ kinh dị cảm giác. Mi tâm hiện ra một vệt hắc khí, tiếp lấy tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, ngươi nhưng im miệng đi, muốn nói chuyện kết hôn, ngược lại là ngươi cái tên này, đánh xong cuộc chiến này về sau, không phải muốn về ngươi Gyojinto quê quán bên trong đi cưới công chúa đại nhân sao? Đừng quản ta chuyện không quan hệ, chấm ngoặc kép. Nguyên bản còn muốn cho Doflamingo ra hỏa này lập cái flex Gromas nghe thấy được Doflamingo chờ. Tay liền cho mình thụ cái lá cờ. Trong lòng cũng là giật mình. Cảm giác nói ra, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Ta đánh giặc xong cũng sẽ không gấp gáp như vậy kết hôn. Vẫn phải trước đem các ngươi chiếu cố tốt mới được. Kình, hai người lại lẫn nhau, tra tấn, một lần về sau. Gromas mở miệng nói ra, tốt, hiện nay cái này nên biết tình báo cũng đã biết. Monet, Robin, đi chuẩn bị hạm đội của chúng ta a. Cái này mới hải quân bản bộ đến cùng là cái bộ dáng gì? Ta còn không có tận mắt đi gặp qua đâu. Lần này làm sao cũng phải nhìn một chút. Dù sao đây là lần đầu tiên, cũng có thể là một lần cuối cùng a. Nghe thấy được Gromas lời nói về sau, Monet cùng Robin cũng là cười cười mở miệng nói ra, tốt thuyền trưởng, chúng ta cái này đi chuẩn bị ngay, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN